Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, hắn quả nhiên không phải học thần Sở Phong. Mai Lệ Dung trùng nữ sững sờ nhìn lấy Sở Phong chỉ chiếc kia phá xe điện. Trọn vẹn 3 giây mới bớt đau đến. Thế mà, trong lúc các nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong lúc, cũng đã là dấu không được xem thường cùng khinh miệt, lẫn nhau ở giữa bắt đầu xì xào bàn tán lên, thua thiệt mẫu thân hắn còn nói hắn có xe có phòng đây. Nguyên lai xe này là chiếc phá xe điện. Đúng rồi, hù chết ta, rách nát như vậy xe điện, đoán chừng bán đến hai tay thị trường đều không ai muốn. Cưỡi phá xe điện, lớn lên cũng không có gì đặc biệt. Lệ Dung, mặt hàng này ngươi khẳng định chướng mắt. Ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Bình, Quách San San hai nữ ánh mắt xem thường chi cực. Không ngừng nói Sở Phong nói xấu. Mai Lệ Dung sắc mặt cũng hết sức khó coi. Biểu hiện rất ghét bỏ Sở Phong, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra. Không được, a, ta không thể đi trước. Mẹ hắn cùng ta mẹ nhận biết. Dạng này đến thời điểm mẹ ta hội trách ta vô lễ. Nói xong, ba người các nàng ở giữa trao đổi cái ánh mắt. Nhất thời không hẹn mà cùng có cái chủ ý. Uy, Sở Phong, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dung mạo ngươi quá khó nhìn sao? Cách ăn mặc thành dạng này thì tới tham gia xem mắt. Ngươi còn thật không ngại. Lý Bình trợn mắt một cái nói ra, Sở Phong khóe miệng liệt lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Xem ra đối phương đây là muốn đem hắn xem thường đi. Nhưng là hắn lão mụ chính đang len lén chú ý cái này đây. Nếu như Sở Phong rời đi trước, khẳng định sẽ bị chửi. Vậy liền đến lẫn nhau thương tổn thôi. Nhìn xem người nào trước tiên đem người nào chen đi. Khó coi. Sở Phong không biết từ chỗ nào móc ra một chiếc gương đến chiếu chiếu. Còn nhe răng trợn mắt bày cái pâu. Nói ra, không có a, ta thế nào cảm giác ta thật đẹp trai. Tối thiểu cũng là giáo thảo cấp bậc. Các ngươi nói sao? Phi, buồn nôn. Lý Bình ngang xem Sở Phong cảm thấy buồn nôn. Riêng là trên mặt lít nha lít nhít mọc ra rất nhiều mặt rỗ. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ nói mình là giáo thảo cấp bậc. Lúc này, một nữ nhân khác Quách San San mở miệng. Nàng cau mày nói, Sở Phong, ngươi lái một xe phá xe điện coi như, ngươi có hay không chính mình nhà. Nếu như không có lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chúng ta Lệ Dung trên thân lãng phí thời gian. Thân phận nàng ngươi không với cao nổi. Vừa mới nói xong, bàn phía trên bầu không khí nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Các nàng đều đang đợi lấy Sở Phong trả lời. Chỉ cần Sở Phong một lần đáp không nhà, các nàng tin tưởng Sở Phong chính mình cũng hội cụp đuôi rời đi. Thế mà, làm các nàng ngoài ý muốn là, nhà, có a. Nghe đến Sở Phong lời này, ba người nữ nhân này nhất thời ánh mắt ngưng tụ lập tức nhìn về phía Sở Phong. Ngay sau đó nghe Sở Phong nghiêm túc nói, ta trước đó không lâu vừa mới Hải Nguyệt khu biệt thự mua một bộ vương tọa biệt thự. Cũng không quý, giống như thì 80 triệu đi. Cái gì? Hải Nguyệt khu biệt thự. Hơn nữa còn là vương tọa biệt thự. Mai Lệ Dung ba nữ biểu lộ trong nháy mắt sửng sốt. Người nào không biết Hải Nguyệt khu biệt thự là Lạc Thành lớn nhất biệt thự sang trọng tiểu khu. Mà vương tọa biệt thự càng là Hải Nguyệt biệt thự trong đắt nhất đầu bảng biệt thự. Giá trị gần 100 triệu a. Thổi, Sở Phong, ngươi liền tiếp tục thổi a. Quách San San trực tiếp mặt mày một nhọn, bày làm ra một bộ chán ghét sắc mặt. Một cái mở phá xe điện, có thể ở lại nổi vương tọa biệt thự. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Các ngươi không tin ta cũng không có cách nào rồi. Sở Phong nhún nhún vai, lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Sở Phong, lúc này, một mực không nói chuyện Mai Lệ Dung mở miệng. Nàng ánh mắt mang theo miệt thị nhìn lấy Sở Phong. Cao ngạo nói, mẫu thân ngươi có lẽ còn không có theo ngươi giới thiệu qua ta thân phận. Đã dạng này, ta thì tìm chút thời giờ làm cho ngươi cái giới thiệu sơ lược đi. Ta là vừa tốt nghiệp ở Đại Bắc Đại học khoa máy tính tiến sĩ sinh. Ở trường trong lúc đó, ta thành tích đứng hàng Đại Bắc 50 vị trí đầu. Mỗi năm đều cầm giải đặc biệt học kim, 5 lần bị định giá cả nước 10 tốt đại học sinh. Vừa tốt nghiệp ta, liền bị trong nước tối cao cấp nhiều nhà internet công ty tranh đoạt. Hiện tại ta, lương 1 năm 1 triệu. Soạt, Mai Lệ Dung mấy câu nói, nhất thời giống bom đồng dạng, trong nháy mắt gây nên quán cà phê bốn phía mọi người chú ý. Bọn họ ào ào dùng sùng bái, tôn kính, hâm mộ ánh mắt nhìn về phía nàng. Đại Bắc tiến sĩ sinh, thành tích đứng hàng Hoa Hạ đệ nhất đại học danh tiếng Đại Bắc trường học 50 vị trí đầu. Lương 1 năm 1 triệu. Không hề nghi ngờ, Mai Lệ Dung tuyệt đối là tập hợp ngàn vạn vầng sáng là một thể ngưu nhân. Ba, ba, ba, Sở Phong bỗng nhiên cười vỗ tay, nói ra, lợi hại lợi hại. Không nghĩ tới mẹ ta vậy mà tìm cho ta cái như thế châu bò mang tia chớp đối tượng gặp mặt. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Hả? Sở Phong phản ứng nhất thời để Mai Lệ Dung ba nữ khẽ giật mình. Theo các nàng, người bình thường nghe đến mấy cái này về sau, không phải đều sẽ sắc mặt kinh ngạc, mắt lộ ra sùng bái sao? Giống Sở Phong dạng này lại nghèo lại áp chế người, càng là cần phải cụp đuôi xám xịt chạy trốn. Hắn thế mà còn không biết xấu hổ ở lại đây tiếp tục xem mắt. Mai Lệ Dung nhất thời thẹn quá hóa giận, hỏi ngược lại, Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Có bản lĩnh ngươi nói một chút, ngươi là cái gì cái đại học? Sở Phong lạnh nhạt nói, ta so ra kém ngươi a. Chiết Tỉnh Đại học, nghe đến câu trả lời này, các nàng ba nữ trên mặt cùng nhau lộ ra xem thường khinh thường. Cát, còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức đây, nguyên lai chỉ là Chiết Tỉnh Đại học. Chúng ta Đại Bắc thế nhưng là xếp hạng toàn Hoa Hạ đệ nhất đây. Chiết Tỉnh Đại học cũng không biết thứ tư vẫn là thứ năm. Lý Bình lúc này không chút nào che lấp âm dương quái khí mà nói. Một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Bất quá lúc này, Quách San San lại nghĩ đến cái gì? Nói ra, Lý Bình cũng không thể xem thường Chiết Tỉnh Đại học. Người không biết năm nay Chiết Tỉnh Đại học có một cái tân sinh. Là Chiết Tỉnh thi đại học trạng nguyên thi Chiết Tỉnh đệ nhất à. Hắn thành tích thế nhưng là còn bạo cùng giới Đại Bắc tân sinh. A, đúng đúng đúng, là có như thế cái học thần. Lý Bình lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Có điều nàng nhất thời sững sờ, bỗng nhiên kinh ngạc nói, ta nhớ được tên hắn giống như thì kêu Sở Phong a. Bá bá bá, vừa mới nói xong, trên bàn ba nữ trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Sở Phong. Chẳng lẽ cái kia Sở Phong cũng là trước mặt cái này Sở Phong? Không, không có khả năng. Ta nghe nói cái kia học thần Sở Phong rất đẹp trai. Làm sao có thể sẽ là trước mặt cái này áp chế bức? Ta thăm dò hắn. Lý Bình lập tức lắc đầu, quay đầu đối Sở Phong hỏi, "Uy, ngươi có biết hay không các ngươi Chiết Tỉnh Đại học học thần Sở Phong?" Nàng cái này hỏi rất khéo léo, nếu như trực tiếp hỏi Sở Phong có phải hay không trong truyền thuyết kia học thần thoại, vạn nhất bị phủ định nàng liền sẽ xấu hổ. Huống chi, nàng tuyệt không tin Sở Phong cũng là nhận biết a, chẳng những nhận biết, hơn nữa còn đặc biệt quen. Sở Phong bình thản đáp trả, nói nhảm, còn có người có thể so sánh Sở Phong quen thuộc hơn chính mình sao? Ha ha, các ngươi xem đi, hắn quả nhiên không phải cái kia học thần Sở Phong. Nghe đến Sở Phong trả lời, ba nữ lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt lần nữa khôi phục xem thường. Uy, tiểu tử này đã chỉ là Chiết Tỉnh Đại học phổ thông học sinh. Lại không tiền lại không xe không nhà, vì cái gì còn dám ra mặt dày lại tại cái này. Quách San San hơi không kiên nhẫn. Các nàng cũng không muốn tại Sở Phong cái này đồ rác rưởi phía trên lãng phí thời gian. Đừng nóng vội, ta sẽ để hắn không ở lại được chính mình cụp đuôi rời đi. Mai Lệ Dung tự tin vạn phần nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.